Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, A Phi thân thế. Xí Dương tại làng Konoha bên trong biến mất, thế nhưng là tại Omega ý thức suy yếu tồn tại cảm đặc tính dưới. Thế mà không có bất kỳ người nào phát giác, mà duy nhất phát hiện hắn không thấy Sasuke. Thì là tưởng rằng gia hỏa này tại hoàn thành nhiệm vụ lại kiếm đủ ban thưởng về sau. Dứt khoát rời khỏi, cũng trách không được nàng nghĩ như vậy. Dù sao biến mất cũng không phải Xí Dương một cái. Trên thực tế hiện tại toàn bộ Hokage thế giới, cũng liền nàng một cái luân hồi giả còn sống. Đương nhiên, Sasuke cũng không biết những luân hồi giả đó tất cả đều chết rồi. Còn tưởng rằng có một bộ phận người gộp đủ trung nhẫn đánh giết liền trở về nữa nha. Dù sao tiếp xuống kịch bản, dù là không phải xuyên Việt giả, chỉ dựa vào luân hồi giả trong lúc đó lưu truyền tình báo. Cũng đều biết, tại cái kia còn thừa hơn nửa năm sống sót nhiệm vụ thời gian bên trong. Có một cái sự kiện trọng đại cửu vĩ tập thôn, nếu như luân hồi giả lưu tại Konoha lời nói. Hiển nhiên là chạy không thoát một trận chiến này, nhưng là làm đã tham dự chiến tranh người tới nói. Nếu như ngay cả hòa bình hiệp nghị cũng còn không có ký xong liền thoát ly Konoha. Rất có thể bị xem như là muốn bán rẻ tình báo mà bị đuổi bắt. Trực tiếp đệ trình nhiệm vụ, tựa hồ mới là thỏa đáng nhất lựa chọn. Sasuke nhìn thấy kịch bản bên trong còn không có yết kỳ xuất cửu vĩ vì cái gì tập thôn. Nàng chỉ biết là đệ tứ Hokage trong trận chiến đấu này vận dụng thi quỷ phong tấn. Nhưng mà, đồng dạng, nàng thậm chí không cách nào xác định đệ tứ đến cùng là thật hay không sử dụng cái này cần đánh đổi mạng sống phong ấn thuật. Dù sao Naruto trên bụng cái kia, nhưng thật ra là bát quái phong ấn. Bất quá vô luận đệ tứ chết đến tột cùng là chân tướng vẫn là ngụy trang, đều không phải là nàng có thể nhúng tay sự tình. Có trước đó nhẫn đao 7 người trùng biến số, Sasuke hiện tại đã đem Xí Dương giao cho đồ đạc của nàng xem như khuôn vàng thước ngọc. Không thể tham, ăn vào trong bụng mới là chính mình. Sasuke ôm ý nghĩ như vậy, một đầu chìm vào Uchiha nhất tộc tàng thư thất, một bên tiêu hóa lấy Hizashi lưu cho nàng di sản, một bên nghiên cứu lấy Uchiha nhất tộc tất cả có thể tiếp xúc đến bí thuật. Tựa hồ quyết định chú ý muốn trạch đến sống sót nhiệm vụ kết thúc. Nhờ vào nàng cùng Hizashi quan hệ tại Uchiha nhất tộc bên trong cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy nàng lúc này loại này điên cuồng học tập điên cuồng tu luyện thái độ cũng không có gây nên những người khác nghi hoặc, nhiều nhất cũng liền chỉ có thể cảm khái một tiếng tạo hóa trêu ngươi thôi. Mà lúc này Fenyuki cũng là ẩn thân tại làng Konoha dưới mặt đất hơn 50 mét đại không động bên trong. Nghiên cứu trong tay nhiều loại tế bào, mắt đỏ trên thân đào được làm tế bào, tinh nguyên tế bào cùng reticulocyte phục chế phẩm ước chừng có 1/10 trái phải giữ lại. Bất quá cái này đã đầy đủ Fenyuki triển khai nhân bản công tác. Bất quá bởi vì Fenyuki lo lắng dược vật bồi dưỡng sẽ dẫn đến clone bất lương phẩm xuất hiện suất gia tăng, bởi vậy lựa chọn nhất nhẹ nhàng nhất ôn hòa nhân bản phương thức. Đến mức bây giờ ba loại trong tế bào di chuyển vật chất khắc long ra khác biệt phôi thai đang nằm tại Fenyuki chế tạo nhân tạo cái kia tử cung bên trong. Thai linh mới bất quá 7 xung quanh trái phải, bất quá dù là chỉ có 7 xung quanh, Fenyuki lại như cũ phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Đó chính là do reticulocyte cái kia kỳ quái nhân tế bào bên trong rút ra di truyền vật chất. Chỗ phòng chế ra thai nhi, cùng mặt khác hai cái không giống nhau lắm, loại này không đồng dạng cũng không chỉ là hình thái bên trên, mà là bắt nguồn từ tại bồi dưỡng tiêu hao cùng làm tế bào. Tinh nguyên tế bào hai tổ tế bào nhân bản ra cá thể khác biệt. Do đặc thù reticulocyte nhân tế bào nhân bản ra cá thể có thể xưng đại vị vương. Vô luận nhiều ít dịch dinh dưỡng, đều phảng phất không thỏa mãn được nó trưởng thành cần thiết. Cái này khiến Fenyuki không khỏi nghĩ đến Tokyo Ghoul bên trong, nâng lên Ghoul thai nhi vấn đề. Bất quá Fenyuki cũng không có bao nhiêu reticular sai, đương nhiên cũng không có cách nào nhân bản một đống lớn cho nó bổ sung. Cho nên Fenyuki lựa chọn một cái càng trực tiếp biện pháp, chính là cho cái này thai nhi cắm vào linh can, để nó thông qua phơi nắng đến thu hoạch đầy đủ năng lượng. Này mới khiến vật nhỏ an ổn vẫn còn tồn tại. Bất quá so với cái này chí ít cũng phải mấy tháng mới có thể nhìn ra thành quả vật nhỏ. Chân chính để Fenyuki cảm thấy thu hoạch cực lớn vẫn là đến từ A Phi hàng mẫu. Bởi vì hắn từ A Phi hàng mẫu bên trong tìm được một ít không có thành tế bào thuộc về nhân loại hàng mẫu. Hắn lúc đầu tưởng rằng bộ phận này hàng mẫu là thuộc về Obito, nhưng là thông qua Hokage thế giới phương pháp sản xuất thô sơ phân tích về sau, hắn phát hiện không đúng. Ngạch, cái gì là phương pháp sản xuất thô sơ phân tích? Rất đơn giản a, bởi vì Hokage thế giới khoa học kỹ thuật không có cách nào làm DNA giám định, cho nên trực tiếp dùng Orochimaru lưu nhân bản thuật sáng tạo ra chẳng phải sẽ biết. Dù sao Fenyuki lại không cần Serinian cùng Mộc Độn, vận dụng Full Metal thế giới liền đã rất thành thục linh căn bạo lực bồi dưỡng pháp. Để bọn hắn tại mấy tuần bên trong trưởng thành đến mười mấy tuổi căn bản nhất chút vấn đề đều không có. Sau đó, hắn liền Sparta, bởi vì những thứ này tế bào đang trưởng thành thành phôi thai, sau đó biến thành nhân loại đằng sau, cũng không phải là Uchiha như thế tóc đen mắt đen. Ngược lại có một đầu khuynh hướng màu xanh lá mái tóc màu nâu. Bất quá trọng yếu nhất chính là con hàng này huyết mạch tại cắm vào tự nhiên năng lượng đằng sau, cùng Sunet, Nohara diệt tế bào, phát sinh màng tế bào tăng dày, hoạt tính tăng cường chờ chút phản ứng. Ý vị này phần này huyết mạch rất có thể đến từ Senju nhất tộc. Được chứng kiến Hashirama tế bào, Fenyuki đương nhiên sẽ không coi nó là làm là sơ đại tế bào. Hoặc là nói sơ đại tế bào cũng không khả năng như thế đồ ăn. Mà Noara Jin tế bào phản ứng lại so cái này tế bào biến hóa phải yếu hơn rất nhiều. Liên hệ một chút nguyên tắc đằng sau, Fenyuki cuối cùng ý thức được thân phận của Afi Nawaki. Từ nguyên tắc kịch bản nhìn, Zetsu trắng có thôn phệ thi thể cùng chakra thói quen, đó cũng không phải vì đơn thuần ăn hoặc là cường hóa tự thân. Dù sao Zetsu trắng bản thân liền có chakra vô hạn đặc tính. Như vậy bọn chúng muốn chakra cùng huyết nhục làm gì? Đáp án rất đơn giản, chế tác càng có ưu thế chất Zetsu trắng. Ban sơ Zetsu trắng là Infinite Tsukuyomi vật hy sinh. Bất quá cũng có bào tử chi thuật cùng ngoại đạo ma tượng mọc thêm phẩm. Dù sao Zetsu trắng dù sao cũng là binh khí sinh vật. Người không có khả năng giết mấy cái bình dân đút cho ngoại đạo ma tượng liền sinh ra Zetsu trắng. Đến, muốn sinh ra lực lượng cường đại Zetsu trắng, chất lượng tốt thi thể là ắt không thể thiếu nguyên liệu. Mà xem như trong nguyên tắc đặc thù nhất, mạnh nhất Zetsu trắng A Phi, sử dụng vật liệu tự nhiên cũng khá đặc thù mới đúng. Mà suy tính một chút, A Phi mộc độn cùng sinh mệnh lực tăng phúc có thể trở thành hắn tài liệu, đại khái là Nawaki đi. Bất quá muốn nói Senju huyết thống, phụ thân của hắn hoặc là mẫu thân, tiếng Nhật bà ngoại cùng bà nội là một cái từ, cũng không phải là không thể được. Bất quá nơi này lại còn có một cái không tính mạnh mẽ bằng chứng, đó chính là Nawaki tử trạng. Nawaki thi thể bị phát hiện lúc nội tạng bị móc rỗng, có phải hay không cùng bụng trống không A Phi mê chi tướng tượng như? Đương nhiên, mặc kệ đây có phải hay không là Nawaki đều không trọng yếu. Trọng yếu là Fenyuki thông qua A Phi trên thân phát hiện hoạt tính tế bào, nhớ tới Zetsu trắng biến thái nhất năng lực, đồng thời cũng phát hiện cái này bị chính mình bỏ qua ra hỏa bắc cấp cách dùng. Zetsu trắng, có thể thông qua thôn phệ người khác chakra, hoàn mỹ biến thân thành đối phương dáng vẻ. Bao quát chakra thuộc tính cũng có thể cùng nhau phục chế. Cho dù là huyết kế giới hạn loại này cần huyết thống đồ vật cũng giống vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.